thì phản ánh này là nếu không qua được có nghĩa là làm con người vô được. Thì từ ngày con đọc cái đạo đức giữa nó, con biết là con đang ở được vô được, thì con còn có những ai này thì con biết hỏi là tại sao con qua được khó quá, chẳng hạn như đầu tiên là sắp tới năm cái chiến sinh thì sao từ lúc là tưởng não sau đó một năm rồi con cứ mất người ăn khác, thì cho tới bây giờ là con vẫn giữ được, tuy là con thoát khỏi những bệnh nặng thế mà lại là vợ con ngồi trước mặt mà con trai con này chiên xào có khi quanh tác đó, là tâm nó hơi động, nhưng mà rồi con vẫn kèm được, tại vì con biết là đây là mình làm khổ người ta, mình ăn con vào tiền ai cắn mình biết, cắn mình nhéo mình thôi cũng đủ đau, thì con nghĩ cái đó đâu con muốn à đâu nào là con thì nói chung ai này con chưa dám nói là qua được, nhưng mà thật ra từ ngày đó cho tới giờ con vẫn gì đang mình con làm giám sát con ở một đội điều hành kinh nghiệm, thì có nhiều lúc con phải ký khống để ăn cắp cho nhà con phố, thì từ ngày mà con đọc ra đó con bỏ công ty trở về trường buôn bán những việc làm ăn, nói chung là đủ cơm nào gạo qua này, thì có người ta gọi là ngày con tập qua và con nghĩ công ty được tầm còn 10 ngày nữa là đủ năm, không đủ thì từ trước khi gặp thầy thì năm xưa là bố con ở nhà đã nói con không được mười đủ, tại vì năm xưa có quy bên đại thừa à, nhưng mà nói chung là lắm giới nào giữ được thì đáng phải giữ à, và con chỉ cứ con rất ghét khi mà nói theo giờ thì là chuyện một mà nói thành hai ba hay nói mười, cũng như là chuyện đúng mười xảy ra mười mà mình lại nói nhỏ là thành một, giống như mình ăn cắp lớn mà mình lại nói không tôi lấy có 1 ngàn thì đó cũng là thừa nhận. Nhưng mà con còn 2 giải cuối cùng con tập quá không được mà vẫn còn rất biệt mạng, tại vì đệ tử không mà tại sao con không qua được cái ảnh dân dục và cái ảnh mà ảnh nghĩ những hôm mà chẳng hạn như con giữ tâm được thanh tịnh thì chẳng hạn có khi 1 tuần 2 tháng 3 tháng thì nghĩ nó không cần, con cần sắc của thầy con đọc một cái sáng đọc hiểu mà mình giống như là thấu tiên gian, thấu mà cứ xương tủy nhưng mà nghĩ như là do không còn có gia đình do đó vẫn tại sống cuộc sống vật chất, nhưng mà sau khi như vậy thì bắt đầu đọc sách của thầy nghĩ như là tâm vẫn còn rất khao khát về cái đạo đức nhân bản nhân quả cũng như là giải pháp thì ra sao nó không chỉ nhưng mà có cái rõ ràng có sự đổi đất mà tại sao con qua hại không qua, mặc dù con gặp thầy hỏi nhiều lắm thì hôm nay con hỏi vô tình con hỏi lúc này rồi xin thầy hiện tại thì con đã nói là từ ngày con gặp thầy con trong tất cả đệ tử người đàn nhất là con, thì nếu mà thầy không dạy thôi thầy dạy con sẽ có rất nhiều một môn thì lại giống như là cái nhiều sư bố con la con một điều gì thầy la nhiều lắm nói gọi là giống như là người bắt con tao lấy búa mổ đầu mà nhiều khi mình chưa hiểu thì con hai cái ảnh này tại vì con chưa dám quy thầy quy Phật để từ ngày gặp giáo lý giải thoát đó, thì đầu tiên tôi ao quy nhưng mà sau đó mình con vẫn nhớ là tưởng lão nó tôi như mới nãy tưởng lão vừa nói quy bên đại thừa xong là nghe ngũ giới xong rồi dạy con không có gì nữa, tức là đầu tiên là mình lừa đảo ra từ ngày con lên gặp thầy mà con chưa dám quy, con nghĩ là con phải vượt qua cái cuối cùng là ảnh dừng được với nào không nói lời ai nữa tôi giận lên cũng có nhiều, nhất là con buôn bán ngoài chợ của bộ quen thì khi con điều hành đội bán hàng nhưng mà bây giờ tôi nghĩ là mà khách hàng không trả nợ hay là tới người ta hẹn hôm nay tới tuần sau tới tới hoài thì bắt đầu con nói những cái từ thiếu nhân quá đó nó vương thành cái nghiệp nặng quá, mà bây giờ con muốn vượt hai cái ải này để trở thành một người có đủ được quy tầm thời điểm của tự tạo, nhìn lên tự tạo ra không thấy xấu hổ, đứng nhìn mặt bà con hàng xóm hoặc là ví dụ con đi trong chu viện này nhìn tất cả Phật tử và tâm vẫn con chưa qua được, có nghĩa là mình vẫn chưa phải người trở được. Hôm nay xin thầy dạy lại cho con để con bà con tiếp tục vượt qua. Còn hai cái khó khăn mà con chưa có vượt qua được thì đó là con thiếu cái sức bình tĩnh, thiếu sức bình tĩnh con phải tập chánh niệm tỉnh giác, nó làm cho sức bình tĩnh của con